Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 167, thật sự muốn hủy dung. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, nhìn hai đứa con trai quan hệ hòa hợp. Mộ Ứng Thiên không tiếng động cảm khái. Lần này thật là vì họa được phúc. Bất quá những cái bọn cướp này đáng giận như vậy. Không làm cho bọn họ đạt được trừng phạt nghiêm trọng căn bản tiết không được mối hận trong lòng ông. Cho nên tại sao khi tình huống hai đứa con trai ổn định lại, ông tự mình bấm điện thoại sử trưởng cảnh vụ, yêu cầu đem bọn cướp nghiêm trị, cả ngày Danh Khả vẫn cùng Mộ Tử Khâm, anh tại xế chiều tiếp thu kiểm tra xong, liền treo lên truyền nước biển đã ngủ, cho tới bây giờ người còn không có tỉnh táo lại, khuôn mặt xuất khí kia đủ để cho nữ nhân thét chói tai bây giờ treo đầy vết đọng xanh tím. Tất cả đều là thương tổn bị kẻ cướp đánh ra tới. Cô xem tại đáy mắt, trong lòng nhất thời lại bị níu chặt. Kỳ thật anh thật sự tốt lắm, với cô tốt lắm, nam nhân tốt như vậy cô rốt cuộc còn đang tại do dự chút gì à, mới vừa đứng lên kéo chăn cho anh. Cửa phòng bệnh liền bị mở ra, tưởng rằng Nhu Di từ trong nhà mang theo thức ăn tới đây. Không nghĩ muốn vừa quay đầu lại liền thấy mấy gương mặt quen thuộc. Nam Cung Tuyết Nhi cái thứ nhất xông đi vào, đi đến bên người Danh Khả, nhìn vẫn Mộ Tử Khâm ngủ ở trên giường bệnh như cũ. Nhìn thấy những cái vết đọng trên mặt anh này, đôi mắt tròn căng nhất thời nổi lên màu đỏ. Biểu ca, cô tiếng gọi khẽ, Mộ Tử Khâm không có bất luận cái gì đáp lại, cô mới ngẩng đầu nhìn Danh Khả, nắm chặt tay cô, chị Khả Khả, biểu ca anh, không có gì trở ngại. Chính là bác sĩ thêm chút thuốc hỗ trợ ngủ để cho anh ngủ đi qua. Bị trói buộc mấy ngày nay, cũng không biết anh có nghỉ ngơi hay không. Hiện tại nhìn anh, giữa trán thoáng hiện ủ rũ, túi mắt cũng một vòng đen. Rõ ràng chính là anh không có nghỉ ngơi tốt, cho nên anh ngủ qua đi. Vẫn ngủ đến bây giờ, Danh Khả đều không có đánh thức anh, chỉ muốn cho anh ngủ lâu một hồi, từ từ điều dưỡng. Rốt cuộc sao lại thế này? Nam Cung Liệt đi tới. Bàn tay to rơi vào trên đầu vai Nam Cung Tuyết Nhi vỗ nhẹ nhẹ bày tỏ trấn an. Mới nhìn Danh Khả, ngày đó từ nhà các ngươi ra ngoài, ở trên sơn đạo ngừng lại. Vì thế tại trên bờ biển đụng tới những cái bọn cướp này. Thanh âm Danh Khả có phần nhẹ. Việc này mỗi lần nhắc đến luôn luôn để cho cô thật sự áy náy. Nơi đó cũng không phải địa phương nhìn biển tốt, mâu quang Nam Cung Liệt hơi hơi lóe, có lẽ cũng là xem thấu áy náy của cô, biết nguyên nhân gây ra việc này nhất định có liên quan tới cô. Nhưng hiện tại người đã cứu về rồi, lại truy cứu cũng không có ý nghĩa, muốn truy cứu, là những cái bọn cướp này. Anh xoa Nam Cung Tuyết Nhi, lại nhìn Danh Khả, yên tâm, những cái bọn cướp này tôi sẽ làm cho bọn họ đạt được trừng phạt. Danh Khả gật gật đầu, mặc kệ sau lưng bọn họ sẽ đối bọn cướp này làm chút gì. Hiện tại cô không thèm để ý rồi, Mộ Tử Khâm trở lại mới đúng là quan trọng nhất. Về phần cái khác, cô thật sự không nghĩ muốn quan tâm quá nhiều. Lôi kéo Nam Cung Tuyết Nhi ngồi xuống ở một bên, cũng kêu hô Nam Cung Liệt ngồi xuống. Vừa muốn hỏi Tuyết Nhi muốn uống nước hay không, bỗng nhiên liền như là nhớ tới cái gì. Quay đầu nhìn Nam Cung Liệt, một tia co quắp, Nam Cung tiên sinh, thực xin lỗi, tôi, hai ngày này chuyện quá nhiều, tôi không nhớ ra chuyện muốn đi tập đoàn đế quốc kỳ ước. Ước hẹn ngày hôm qua đi kỳ ước, nhưng bởi vì Mộ Tử Khâm bị trói, tất cả đều bị việc này ném đến lên chín tầng mây. Trừ bỏ chuyện Tử Khâm, nếu như cô còn có thể nhớ tới chuyện ký ức tôi mới thật sự muốn hảo hảo suy xét có phải muốn cùng cô ký phân hợp đồng này hay không. Nam Cung Liệt nhìn cô một cái, thấy cô vẫn lại là có vài phần lo lắng, anh đưa tay đem Nam Cung Tuyết Nhi kéo vào trong lòng. Thanh âm nhu hòa xuống, nếu đáp ứng nha nha, liền đều không lỡ hẹn, thời gian cô định, khi nào thì đều đã có thể. Danh Khả hít sâu một hơi. Lại một lần nữa may mắn chính mình nhận thức cái phúc tinh nha nha này. Chờ sau khi Tử Khâm xuất viện, tôi nhất định sẽ hẹn Nam Cung tiên sinh thời gian thuận tiện. nhất định sẽ không khó xử cho anh. Cô nói, giấu không được một chút hưng phấn. Nam Cung Liệt gật gật đầu, xem như ngầm thừa nhận. Nam Cung Tuyết Nhi đang muốn nói gì? Cửa phòng bệnh lại bị nhẹ nhàng gõ vang lên. Lần này vào là Bắc Minh Tuân cùng Đông Phương Thần, còn có Du Phi Phàm cùng Bắc Minh Đại Đại. Thấy Danh Khả ở trong này, Du Phi Phàm không có bất luận cái gì kinh ngạc. Trái lại Bắc Minh Đại Đại hơi run sợ giật mình, nhịn không được hỏi, cô như thế nào lại ở chỗ này? Ngón tay dài chỉ hướng Danh Khả, trong mắt trừ bỏ kinh ngạc cực kỳ rõ ràng còn có một chút chán ghét giấu không được. Cô cùng Tử Khâm là cái quan hệ gì? Ngày đó Danh Khả bị lão đại mang về Đế Uyển, mộ Tử Khâm trước một bước đến đòi người. Chuyện không phải cô không biết, chỉ là vẫn không muốn tin tưởng mộ Tử Khâm cư nhiên thật sự thích bé gái này. Muốn từ trong tay lão đại dẫn cô ta đi, trêu chọc lão đại còn chưa đủ. Cư nhiên ngay cả Tử Khâm đều đã trêu chọc phải, mặc kệ cô có cái nỗi khổ tâm gì. Nữ nhân như vậy, Bắc Minh Đại Đại cũng là chán ghét thật sự. Danh Khả không muốn cùng cô ta có quá nhiều vướng mắc. Cô là em gái Bắc Minh giả, đối với người nhà Bắc Minh, liền trước mắt mới chỉ trừ bỏ Bắc Minh Tuân những người khác cô người nào đều đã không nghĩ để ý. Tôi là bạn của Tử Khâm. Nói xong câu này cô chỉ nhìn Bắc Minh Tuân, ánh mắt ôn hòa tiếp xuống. Thực xin lỗi, tôi đã quên ngày hôm qua hẹn đi tập đoàn Đế Quốc Kỳ Ước. Vừa rồi cùng Nam Cung tiên sinh đã nói, các ngươi tuyển chọn cái gì thời gian, trước tiên thông báo tôi một tiếng liền được. Không đợi cô nói chuyện, Bắc Minh Tuân đã nói, đi đến giường bệnh nhìn mộ Tử Khâm, nhìn đến khuôn mặt anh kia, nhất thời lắc đầu, lần này, phòng trừng hủy dung rồi. Trong lời nói không có nửa điểm tiếc hận mà lại như là ẩn giấu điểm vui sướng khi người gặp họa. Danh Khả bị lời nói của anh kinh ngạc một phen, lập tức nói, bác sĩ nói chỉ là bị thương ngoài da, trên mặt anh cũng không có vết thương, sẽ không hủy dung, vài ngày sẽ tốt. Ánh mắt Bắc Minh Tuân từ trên mặt mộ Tử Khâm di chuyển rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn cô lớn cỡ bàn tay. Một đôi mắt sáng nhịn không được hơi hơi khép hờ. Cô, thấy thế nào khẩn trương như vậy? Còn có, nghe nói những thứ mộ Tử Khâm bị bắt cóc này. Lúc ấy cô cũng tại trận, cô cùng mộ Tử Khâm rốt cuộc là cái quan hệ gì? Chẳng lẽ cô không phải nữ nhân lão đại sao? Đứng ở nơi đó làm cái gì? Nam Cung Liệt liếc bóng lưng anh thon dài một cái. Ngồi xuống đi, đừng đánh thức Tử Khâm. Bắc Minh Tuân hơi hơi sửng sốt mới xoay người trở lại trước ghế ngồi xuống. Mặc dù trong lòng vẫn lại là có nghi hoặc nhưng dù sao cũng là chuyện lão đại cùng Danh Khả. Cho dù nhắc lên Tử Khâm kia cũng chuyện bọn họ, anh không nên để ý tới quá nhiều. Thấy Nam Cung Tuyết Nhi, nghi ngờ đáy mắt đều đã tàn, nhịn không được cười hỏi, cuộc thi như thế nào? Rớt lớp chưa? Nam Cung Tuyết Nhi liếc anh một cái, liền nhìn đều đã không muốn, dám nghi ngờ thành tích cuộc thi của cô. Hừ, Du Phi Phàm cũng nhìn mộ Tử Khâm vài lần, liền âm thầm kéo kéo Bắc Minh Đại Đại vẫn giận trừng mắt Danh Khả như cũ. Ngồi xuống ở một bên, chỉ có Đông Phương Thần còn đứng ở cạnh giường bệnh, đang nghiên cứu vẻ mặt mộ Tử Khâm kia, tựa hồ càng nghiên cứu sắc thái đáy mắt càng sặc sỡ. Chấm, nói không chính xác thật sự muốn hủy dung rồi. Cách chương.